Vô thượng sát thần, chương 3208, ta lại muốn đổi tọa kỵ. Góc truyện audio.com.gt, lơ lửng ở Tiêu Phàm bọn họ trước mắt, lại là so với kia hoàng kim con kiến còn muốn lớn hơn gấp mấy lần quái vật. Cái kia gần như trong suốt cánh, chớp động tần suất cực kỳ tấn mãnh, một đôi đỏ thắm hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như tập trung vào nhất con mồi mỹ vị một dạng. Ong mật, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này ong mật là cái gì chủng loại? Hắn không biết, có thể cái kia chớp động cánh, lại uy lực to lớn. Căn bản không phải những cái kia con kiến có thể ngăn cản. Cho dù là bọn họ, muốn ngăn trở kình phong kia, cũng phải mượn nhờ bên ngoài. Ai bảo bọn hắn căn bản là không có cách thi triển thần lực đây. Thật lâu, cái kia ong mật nhìn thấy hai cánh của chính mình căn bản không làm gì được bọn họ. Rốt cục đình chỉ rung động, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tựa như nó vừa mới làm tất cả, vẻn vẹn chỉ là đùa bỡn bọn họ một cái mà thôi. Nhưng mà, cũng ngay tại giây phút này, một đạo hắc ảnh bỗng kiên quyết mà lên. Giống như một đạo tên rời cung một dạng chảy ra mà ra. Trong nháy mắt liền rơi vào cái kia màu đen ong mật trên lưng. Công tử Long bọn họ kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà lúc này lại đột nhiên đối ong mật làm khó dễ. Hơn nữa tốc độ như thế tấn mãnh. Bậc này tốc độ, cũng quá nhanh, nơi này không phải không cách nào thi triển thần lực sao? Thật là mạnh nhục thân. U Ma thở sâu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Tiêu Phàm ngày đó đánh bại hắn một màn. Hắn vẫn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, bản thân một mực đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Giờ phút này, Tiêu Phàm vững vàng rơi vào ong mật trên lưng. Hai tay chăm chú mà nắm lấy ong mật trên đầu xúc giác. Cái kia ong mật lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai. Toàn bộ thân thể hung hăng vọt tới mặt đất. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên là sớm liền nghĩ đến. Hắn mặc dù không thấy thần lực, có thể nhục thân vẫn như cũ cường đại. Hơn nữa dáng người mũi chân. Cái kia ong mật căn bản không làm gì được hắn. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà. Ong mật rốt cục yên tĩnh trở lại. Nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, công tử, lợi hại, Ngọc Kỳ Tử bọn họ vội vàng xông tới, không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, không có gì, ta chỉ là muốn đổi một đầu tọa kỵ mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, Bạch Ma đám người khóe miệng có chút co lại, chỉ có thể thầm nói, cái này bước, trang đến mức ta phục, ở Tiêu Phàm một phen tra tấn phía dưới. Cái kia ong mật rốt cục xem như thần phục ở Tiêu Phàm dưới dâm uy. Nếu luận mỗi về nhục thân những côn trùng này vẫn là xa xa không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Cho dù bọn họ chỉ là tương đương với thần vương cảnh đỉnh phong nhục thân. Có thể những côn trùng này tối đa cũng thì tương đương với thần vương cảnh tiền kỳ nhục thân mà thôi. Hơn nữa, bọn chúng không có bất kỳ cái gì chiến kỹ. Cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì cổ thuật cổ pháp. Nghỉ ngơi nửa ngày, ong mật rốt cục khôi phục mấy phần thể lực. Tiêu Phàm ngồi ở ong mật trên lưng, lơ lửng ở không trung. Ngọc Kỳ Tử bọn họ là tiếp tục ngồi hoàng kim con kiến. Tại mặt đất vẻn vẹn đi theo, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ hiển nhiên cũng muốn có được một đầu phi hành tọa kỵ. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Bản thân vậy mà lại làm một đầu côn trùng tọa kỵ mà hâm mộ người khác. Nghĩ vậy, đám người trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Mấy người tiếp tục tiến lên, có phía trước giáo huấn, đám người tự nhiên cẩn thận một chút rất nhiều. Những côn trùng này mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng là có thể khiến cho bọn họ thương cân động cốt. Nửa tháng sau, đám người rốt cục rời đi rừng cây. Trên đường đi, có thể nói mạo hiểm hết sức, đám người hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương, cũng may cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trên đường, mọi người tọa kỵ cũng đổi một lần đổi lại, từ lúc mới bắt đầu con kiến, đổi được ong mật, cuối cùng đổi chim nhỏ. Bằng không mà nói, bọn họ thật vẫn chưa chắc có thể ở thời gian nửa tháng bên trong đi ra. Mặc dù cái này rừng cây đối với bọn hắn toàn thịnh thời kỳ mà nói, cũng không tính là gì. Nửa tháng, ngoại giới có thể thì tương đương với đi qua 5 cái tháng sau. Nhưng bây giờ, bọn họ đối tổ long mạch chi linh, lại là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Chủ yếu nhất là, trên đường đi bọn họ trừ bỏ nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, dù là một gốc linh thảo đều không bên trong nhìn thấy. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này tổ long bí cảnh hàng năm không có sinh linh tiến vào. Phải có rất nhiều thần dược mới đúng a, nhưng bọn hắn một cọng lông cũng không thấy. Rời đi rừng cây, bọn họ tiến nhập một mảnh thảo nguyên. Tuy nói là thảo nguyên, nhưng đối với thời khắc này Tiêu Phàm bọn họ thời khắc này hình thể mà nói. Lại cùng cổ lâm không hai. Chấm, tiểu tử, cái này phá thảo nguyên. Sẽ có tổ long mạch chi linh sao? Bạch Ma khịt mũi coi thường. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này, hắn nhục thân cùng linh hồn cường độ đều có chỗ tăng trưởng. Hắn đoán chừng đã sớm hối hận đi tới cái chỗ chết tiệt này. Cái gì tổ long địa phương? Nhất định chính là địa phương cướp chim cũng không có. Cùng hắn trong tưởng tượng tu luyện thánh địa hoàn toàn không hợp. Chớ nóng vội, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Tiêu Phàm an ủi, kỳ thật hắn trong lòng cũng là phiền muộn hết sức. Nếu không phải Tử Như Huyết nói cho hắn, chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn tiến lên liền nhất định có thể tìm tới tổ long mạch chi linh. Hắn đã sớm để yên. Huống chi, nếu như chỉ là tu luyện, vô luận ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Cuối cùng, vẫn là Tử Như Huyết xuất ra một loại ở tổ long bí cảnh bên trong rèn luyện thân thể cổ thuật. Tiêu Phàm mới thỏa hiệp. Vài ngày sau, Tiêu Phàm bọn họ xâm nhập thảo nguyên mấy vạn dặm, nhìn qua mênh mông hải dương. Tiêu Phàm cũng nhất thời mê mang. Một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ đang ở một nơi đất bằng nghỉ ngơi. Tiểu tử, ta cảm giác chúng ta bị hố. Thế này sao lại là cái gì bí cảnh? Nhất định chính là đất cằn sỏi đá. Bạch Ma nổi giận mắng. Trong lòng kìm nén một hơi. Đúng vậy à, công tử đi tới tổ long bí cảnh. Đừng nói là người, chính là dã thú cũng không nhìn thấy một cái. Mỗi ngày đều cùng một đám đại hình côn trùng chơi. Một cái trầm mặc ít nói U Cửu Minh cũng thở dài. Không phải hắn không tín nhiệm Tiêu Phàm, mà là hắn đối cái này tổ long bí cảnh quá thất vọng rồi. Ngay cả một mực đối tổ long mạch tràn ngập chờ mong U Ma cùng Thanh Long Vân. Trên mặt cũng đều là vẻ thất vọng. Tiêu Phàm, chớ nóng vội, linh khí này đã có chỗ lỏng. Phong linh kỳ đi qua rất nhanh. Đến lúc đó tìm tới tổ long mạch chi linh, liền dễ dàng rất nhiều. Tử Như Huyết thực sợ Tiêu Phàm cự tuyệt đi về phía trước. Tất nhiên ngươi nói phong linh kỳ mau qua tới. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, chờ lấy phong linh kỳ đi qua. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Loại này cảm giác bị lừa gạt nhường hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn càng khó chịu vẫn là cái này cầu thí phong linh kỳ. Nhưng hắn rất không cảm giác an toàn. Ngao ô, lời còn chưa dứt. Hét dài một tiếng đột nhiên ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai vang lên. Cả mảnh trời khung đều hơi run rẩy một chút. Bọn họ bắt được mấy đầu kia chim nhỏ dọa đến ra sức giãy giụa. Bay thẳng cửu tiêu đi. Tiêu Phàm đám người liền vội vàng đứng dậy, dọc theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một tòa núi cao đồng dạng cao cự lang đi từng bước một đến. Trong suốt bụi cỏ từ dưới chân hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Cái kia rõ ràng chỉ là thông thường sói xám a, có thể giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ cao không thể chạm. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, lấy bọn hắn thực lực. Muốn làm qua cái này sói xám cũng không quá dễ dàng. Hô hô, nhưng mà, cái kia sói xám lại không có ý bỏ qua cho bọn họ. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ chạy trốn, như núi lớn sói xám nhảy lên mà tới. To lớn móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Ta lại muốn đổi tọa kỵ. Tiêu Phàm căm tức nhìn cái kia sói xám, trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Cách chương.